Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 281, đại lão. Không thể trêu vào. Hán Văn gặp Hứa Tiên sắc mặt càng phát ra mất tự nhiên. Dương Thiền nhịn không được có chút lo lắng. Gia hỏa này không phải là bị bệnh à? Thế nhưng, hợp đạo kỳ tu sĩ sẽ xảy ra bệnh sao? Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua à? Không phải bị bệnh lời nói. Chẳng lẽ lại là tâm ma? Nghĩ đến Hứa Tiên nhưng có thể vào ma chướng. Dương Thiền đi đến bên người. Cầm thật chặt Hứa Tiên tay. Một mặt lo lắng hô một tiếng. Ta không sao. Nghe được Dương Thiền lo lắng lời nói. Hứa Tiên trong lòng căng thẳng. Vô ý thức nắm chặt Dương Thiền tay. Quản nó. Bạch xà chuyện. Vẫn là. Bạch xà chuyện. Đâu. Giữ tại lòng bàn tay cái tay này. Mình tuyệt đối sẽ không phóng khai. Nghĩ như vậy. Hứa Tiên trong nháy mắt suy nghĩ thông suốt. Chỉ cảm thấy có một cỗ khí từ bàn chân dâng lên. Bay thẳng đỉnh đầu. Cái kia đè ép đè thêm cảnh giới. Kém một chút liền dễ như trở bàn tay bình thường xông phá cuối cùng bình chướng phá vỡ mà vào cảnh giới cao hơn. Đương nhiên, cũng không có. Vì cảnh giới tiếp theo có thể đồng dạng đi đến cực cảnh. Vì có thể tỉnh một chút nghiêu bức giá trị. Hứa Tiên cũng không có vội vã đột phá cảnh giới. Ngược lại gắt gao áp chế. Chỉ có đem cái này một trọng cảnh giới áp chế đến rốt cuộc áp chế không nổi. Tự hành phá vỡ mà vào tiếp theo trọng cảnh giới. Tại cảnh giới kế tiếp bên trong, mới có thể lại càng dễ đạt tới cực cảnh. Đây là nhà hắn hệ thống nói. Đương nhiên, Hứa Tiên co lại cầu càng lớn. Hắn nghĩ là có thể hay không tại cảnh giới này thời điểm áp chế gắt gao lấy. Tận lực không đi đột phá. Đợi đến rốt cuộc áp chế không nổi thời điểm. Một câu đột phá đến tiếp theo trọng cảnh giới cực cảnh. Thậm chí chơi một lần bay vọt. Thật vất vả áp chế kém một chút đột phá cảnh giới. Hứa Tiên quay đầu nhìn xem Dương Thiền. Có một cỗ xúc động cơ hồ khiến hắn không nhịn được nghĩ thanh cô gái trước mắt chăm chú ôm vào. Trong ngực, gặp Hứa Tiên tựa hồ thật không có việc gì. Dương Thiền thở dài một hơi. Nhìn xem Hứa Tiên cầm thật chặt tay mình. Vẫn là ngay trước nhiều người như vậy mặt. Dương Thiền sắc mặt liền không nhịn được đỏ lên. Đối với hai người trước mặt mọi người tú ân ái. Độc thân chó nhóm là không muốn đi ăn thức ăn cho chó. Bởi vậy, tại hai người còn tại ân ái lấy thời điểm. Nó người hắn đã đỡ dậy đặt mông ngồi dưới đất Ninh Thái Thần. Về tới Lan Nhược Tự bên trong. Bên ngoài chùa. Không biết đi nơi nào vòng vo một ngày vô danh tiểu hòa thượng từ đằng xa đi tới. Tiểu sư phụ. Trở về nha, nhìn xem vô danh tiểu hòa thượng đang trời chiều ánh chiều tà hạ lóe thải quang đại quang đầu. Hứa Tiên cười cùng tiểu hòa thượng chào hỏi tiểu hòa thượng hai tay chắp tay trước ngực. Cười đối Hứa Tiên gật đầu. Lúc này, Hứa Tiên đột nhiên phát hiện một cái trước đó một mực bị không để ý đến vấn đề. Tiểu sư phụ, nhìn ngươi nhất cử nhất động, đều tựa hồ là người trong Phật môn, nhưng là rõ ràng cũng được Phật lý. Ngươi vì cái gì trong miệng lại không tụng châm ngôn? Châm ngôn, tiểu hòa thượng ngốc manh nhìn xem Hứa Tiên, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, liền là Nam Mô A Di Đà Phật a. Bình thường tăng nhân không đều hội thanh A Di Đà Phật treo ở bên miệng sao? Thanh A Di Đà Phật treo ở bên miệng. Tiểu hòa thượng nháy mắt mấy cái, hai tay chắp tay trước ngực, Nam Mô không có A Di Đà Phật a. Phun ra hai chữ. Tiểu hòa thượng dừng một chút, nhìn xem Hứa Tiên, trong mắt tràn đầy không hiểu. Rõ ràng không có A-di-đà Phật, tại sao phải tụng A-di-đà Phật châm ngôn? Hứa Tiên, đại sư, người thật không phải kim thiên tử chuyển thế. Nếu như không là có thể minh bạch tiểu hòa thượng chỉ là đang trần thuật một sự thật. Nghi hoặc vì cái gì rõ ràng không có A-di-đà Phật lại muốn tụng A-di-đà Phật lời nói. Nghe cái này quen thuộc lời nói. Hứa Tiên kém một chút liền cho rằng trước mặt đứng đấy là 1,700 năm trước. Ngay trước Phật Tổ cùng Đại Lôi Âm tự ngàn vạn tăng Phật diện bội phản Phật giáo Kim Thiền Trường. Lão, tụng ta tên thật, trong luân hồi nhìn thấy vĩnh sinh. Hứa Tiên mặt lộ vẻ từ bi tiếu dung. dáng vẻ trang nghiêm nhìn xem tiểu hòa thượng. Tiểu sư phụ ngươi không tụng Phật tên, sao đến chính quả? Tiểu hòa thượng cười lắc đầu. Thế gian không có luân hồi, tiểu tăng đã đến vĩnh sinh. Hứa Tiên, đại lão, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Một cái nhảy ra luân hồi, đạt được vĩnh sinh, vứt bỏ mình danh tự đại lão. Đối ở trước mắt cái mới nhìn qua này có chút ngốc manh, đần độn tràn đầy đáng yêu manh tiểu hòa thượng. Hứa Tiên càng phát ra hiếu kỳ, càng hiếu kỳ liền càng nhịn không được thăm dò. Càng thăm dò, hắn lại càng thấy đến cái này tiểu hòa thượng thần bí. Cái này, là một cái có cố sự hòa thượng. Tiểu sư phụ, không biết hôm nay ra ngoài, nhưng có thu hoạch gì? Hắn biết tiểu hòa thượng tới Lan Nhược Tự là vì tìm tới mình danh tự. Cái này mấy ngày tiểu hòa thượng vậy một mực đi sớm về trễ. Mặc dù không biết đang làm gì, nhưng Hứa Tiên cảm giác đối phương hẳn là đang tìm manh mối. Tiểu hòa thượng lắc đầu, trên mặt không thấy thất vọng, ngược lại cười cười, không có tìm được đầu mối gì, ngược lại là nghe được một chút có ý tứ sự tình. A, Hứa Tiên liền ưa thích có ý tứ sự tình. Ân, hôm nay ở phía sau núi gặp một cái sói yêu, tiểu tăng thuận tay độ hóa cái kia sói yêu. Sau đó, cái kia sói yêu nói cho tiểu tăng, phía sau núi thụ yêu mỗ mỗ, tại nửa tháng sau cử hành ngàn năm thọ thần sinh nhật. Thọ đản ngày, thụ yêu đem lấy thủ hạ một cái tên là Nhiếp Tiểu Thiến nữ quỷ cùng thân là địa phủ nhất phương quỷ Vương Hắc Sơn lão yêu thông ra. Mấy ngày nay tiểu tăng nghe mấy vị có đề cập phía sau núi thiên niên thụ yêu cùng địa phủ Hắc Sơn lão yêu. Bởi vậy cảm thấy tin tức này các ngươi nhưng có thể so sánh cảm thấy hứng thú. Xác thực cảm thấy hứng thú. Vừa mới nhìn thiến nữ u hồn, biết thụ yêu mỗ mỗ hội thanh Nhiếp Tiểu Thiến hứa cho Hắc Sơn lão yêu. Nhìn điện ảnh thời điểm chỉ cho là thụ yêu là bị Ninh Thái Thần cùng Yến Xích Hà bức muốn tìm Hắc Sơn lão yêu làm người giúp đỡ. Lại không nghĩ nguyên lai người ta đã sớm thanh Nhiếp Tiểu Thiến hứa cho Hắc Sơn. Nói như vậy nhà hắn phát tiểu Ninh Thái Thần mới là cái kia chen chân phá hư người khác hôn nhân. Bên thứ ba, mặc dù ép duyên không chiếm được hạnh phúc, nhưng Hứa Tiên trong lòng vẫn là nho nhỏ rất khinh bỉ một phen Ninh Thái Thần. Sau đó, nhịn không được bắt đầu ở trong lòng suy tư bắt đầu. Từ nhỏ cùng còn cung cấp tin tức nhìn, cái kia thiên niên thụ yêu xác thực cùng Hắc Sơn lão yêu có một loại nào đó quan hệ. Không quá quan hệ cũng không quá cứng, nếu không cũng không trở thành tại thọ thần sinh nhật thời điểm đưa thủ hạ. Kết hợp thụ yêu mời tiểu thanh đến đây dự tiệc, cùng tiểu thanh cùng thụ yêu ở giữa ân oán. Như vậy thụ yêu lựa chọn cái kia một ngày gả Nhiếp Tiểu Thiến. Tự hồ đã làm cho cân nhắc. Đầu tiên, có thể suy đoán ra một điểm vì cho tiểu thanh một bài học. Thụ yêu ngày đó là chuẩn bị mời Hắc Sơn lão yêu ra tay giúp đỡ. Tiếp theo, có thể suy đoán thụ yêu cùng Hắc Sơn ở giữa quan hệ cũng không phải là cỡ nào thân mật. Chỉ ít không có đạt tới Hắc Sơn tùy tiện vì thụ yêu xuất thủ tình trạng. Nếu không, nó hoàn toàn không cần đến lấy gả Nhiếp Tiểu Thiến đại giới biến tướng mời Hắc Sơn tới tham gia. Mình thọ yến, dù sao cưới vợ người được đến đón dâu không phải. Cho nên, thụ yêu dự định hẳn là thừa dịp Hắc Sơn tới đón thân thời điểm đối tiểu thanh nổi lên. Mượn nhờ Hắc Sơn lực lượng cho tiểu thanh một cái khó quên giáo huấn. Đồng dạng, thụ yêu hẳn là biết tiểu thanh đứng sau lưng Bạch Tố Trinh. Dù sao thiếp mời là đưa đến núi Nga Mi đi. Như vậy không biết là thụ yêu không biết Bạch Tố Trinh bối cảnh. Vẫn là thụ yêu đối Hắc Sơn đầy đủ hiểu rõ. Cảm thấy Hắc Sơn có nắm chắc đối phó Bạch Tố Trinh. Thậm chí hậu trường đủ cứng không sợ Bạch Tố Trinh. Kết hợp trước đó Bạch Tố Trinh nói qua Hắc Sơn phía sau có thể cùng vạn kiếp chi địa có thiên ti vạn lũ liên hệ. Hứa Tiên khóe miệng có chút câu lên. Sự tình tựa hồ xa so chính mình tưởng tượng bên trong có ý tứ chứ. Nhất là trước mắt vị này cảnh giới liền Dương Thiền đều nhìn không ra sâu cạn. Thậm chí liền nhà hắn hệ thống đều giữ kín như bưng tiểu hòa thượng. Lựa chọn cái này mấu chốt thời gian điểm tới Lan Nhược Tự dạng này một gian đã suy tàn trăm năm. Chùa miếu tìm kiếm mình danh tự. Lập tức, Hứa Tiên đã cảm thấy càng có ý tứ. Có ý tứ, có ý tứ. Hứa Tiên đối với sắp đến sự tình càng phát ra mong đợi bắt đầu. Về phần sợ, trò cười, nhà hắn hệ thống thế nhưng là nói. Mình muốn hận toàn bộ Phật môn đều có thể yên tâm làm. Phật môn thế nhưng là có Phật tổ loại kia đại lão. Đều có thể yên tâm làm. Trong thiên địa này, còn có cái gì giá trị được bản thân sợ hãi địa phương? Không phải liền là một cái thủ yêu. Một cái hắc sơn. Nhiều nhất phía sau vậy bất quá là đứng đấy một cái vạn kiếp chi địa. Có cái gì quá không được. Vạn kiếp chi địa nghiêu bức nữa. Còn có thể so Phật môn lợi hại. Hữu Nghị nhắc nhở chủ ký sinh một cái. Vạn kiếp chi địa. Chính là thế gian tất cả căn nguyên. Là tam giới bên ngoài sa đọa nơi. Nếu như nói như vậy không biết rõ lời nói. Chủ ký sinh có thể hiểu thành vạn kiếp chi địa. Cùng toàn bộ tam giới đối lập. Hứa Tiên, cái kia muốn hay không sợ. Đột nhiên nghe tin bất ngờ mình xa xa địa đánh giá thấp vạn kiếp chi địa. Nguyên lai bị mình cho rằng không bằng Phật môn thế lực. Lại là có thể lấy sức một mình cùng Phật, đường, thiên đình, địa phủ các loại tam giới các thế lực lớn cứng rắn đòn khiêng tồn tại về sau. Hứa Tiên trong lòng lại không ngọn nguồn mà bắt đầu. Tích lũy nghiêu bức giá trị A. Bốn chữ này. Để Hứa Tiên an tâm không ít. Tích lũy nghiêu bức trị giá là cái gì? Đương nhiên là bởi vì hệ thống cực kỳ nhiều chức năng đều cần nghiêu bức đáng giá. Như vậy tại cái này xương trên mắt hệ thống để cho mình tích lũy nghiêu bức giá trị là vì cái gì? Đâu? Đương nhiên là tích lũy đến đủ nghiêu bức giá trị. Mới có khả năng lật vạn kiếp chi địa A. Đồng thời, từ trong lời này Hứa Tiên đối vạn kiếp chi địa cường đại vậy có mới nhận biết. Hận Phật môn chỉ nói với chính mình yên tâm làm. Hận vạn kiếp chi địa liền nói với chính mình muốn tích lũy nghiêu bức giá trị. Ý kia, tiếp cận 200 vạn nghiêu bức giá trị hoàn toàn có thể thanh Phật môn đánh ngã. Đối đầu vạn kiếp chi địa lại không đáng chú ý a. Nhưng chỉ điểm này, liền để Hứa Tiên đối cái này còn không có đối đầu vạn kiếp chi địa coi trọng bắt đầu. Tô Lạc, chủ ký sinh ngươi đều não bổ cái gì? Ta ý tứ là tích lũy đủ nghiêu bức giá trị về sau ngươi cũng không cần chuyện gì cũng phiền phức. Bản hệ thống A, đương nhiên, đối với nhà mình hệ thống trong lòng nghĩ pháp, Hứa Tiên là không được biết. Tiếp xuống thời gian, mãi cho đến bóng đêm tràn ngập, Hứa Tiên đều tại kế hoạch làm sao lại vớt một đợt đại. Kế hoạch hồi lâu về sau không có đầu mối Hứa Tiên thanh giấy bút ném một cái. Quả quyết nằm trên giường. Không bao lâu trong phòng vang lên đều tiếng hít thở. Ngay tại Hứa Tiên ngủ chưa tới một phút về sau. Một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua. Thổi ra Hứa Tiên đóng chặt cửa phòng. Từ bên ngoài, tung bay tới một cái tóc dài tới eo. Đẹp như tiên nữ nữ quỷ. Công tử, nữ quỷ bay tới Hứa Tiên bên giường. Nhẹ khẽ gọi hai tiếng. Hứa Tiên y nguyên ngủ thâm trầm. Công tử. Lại kêu một tiếng, gặp Hứa Tiên vẫn không có phản ứng. Nữ quỷ giữa lông mày câu lên một vòng đẹp mắt đường cong. Trong lòng bàn tính toán một cái trước mắt tên này thư sinh trạng thái thân thể. Như thế nào mới có thể không sẽ cho đối phương mang đến không thể nghịch tổn thương. Sau đó, nữ quỷ cúi người đến. Mặt không ngừng hướng về Hứa Tiên xích lại gần. Ngay tại nữ quỷ miệng tiến đến Hứa Tiên bên miệng thời điểm. Một cái bàn tay lớn đột nhiên ngăn tại hai cái miệng ở giữa. Có cái thư sinh gọi Ninh Thái Thần như là nói mê bình thường. Hứa Tiên lầm bầm một tiếng. Cả người trở mình. Mặt bên cạnh đến một bên khác. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.